không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 620, chương 620. Tôn giả đại chiến chân linh nhóm. Tốt, ngươi có thể hoạt động. Lâm Bắc búng tay treo lên. Chỉ gặp tam sinh luân khôi phục lại sau đó. Luôn cảm giác bốn phía là lạ. Thế nhưng là, thần hồn chi lực quét hình bốn phía. Nhưng không có phát hiện một tia dị thường. Luân hồi, chính là luân hồi vũ trụ thiên đạo. Mỗi một cái thiên đạo, ngoại trừ một chút tồn tại đặc thù, đều có bản thân đặc thù ý thức, mà luân hồi vũ trụ luân hồi, hiển nhiên cũng là có. Thế nào chủ nhân? Luân hồi đột nhiên giáng lâm tại tam sinh luân trước mặt. Một mặt nghi vấn nói, gần nhất luân hồi vũ trụ có cái gì tình huống? Hồi chủ nhân, luân hồi vũ trụ cũng không có cái gì đại sự. Hết thảy mạnh khỏe, dạng này a, ngươi lui ra đi. Vâng, dứt lời, luân hồi thân ảnh trực tiếp biến mất, chỉ để lại tam sinh luân một thân một mình đợi tại nghi hoặc. Chẳng lẽ nói là ta quá nhạy cảm, luôn cảm giác bốn phía hết thảy đều là giả. Tam sinh luân chạm đến một chút dưới người mình đại địa. Phát hiện này đại địa là chân thực, vẫn là như cũ. Được rồi, xem ra đây hết thảy đều là ta ảo giác. Tổ cấp chí tôn cũng là có ảo giác, mặc dù nói phát sinh tỷ lệ rất ít, thế nhưng là không có nghĩa là không có. Mà lúc này, Lâm Bắc nhìn xem tam sinh luân một mặt mộng bức, sau đó khôi phục bình thường bộ dáng cười cười. Thân hình cấp tốc rời đi cái này giả luân hồi vũ trụ. Bởi vì Lâm Bắc động tác rất cẩn thận, cho nên luân hồi vũ trụ đại chuyển đổi. Căn bản cũng không có người phát hiện không hợp lý. Giờ phút này, Lâm Bắc đã xuất hiện tại bản thân mở cái không gian kia bên trong. Không gian vẫn như cũ lưu lại luân hồi chi khí. Lâm Bắc thấy thế, mở ra bản thân vô tận không gian, bắt đầu đem bên trong luân hồi vũ trụ cho kéo ra. Sắp đặt tại phiến không gian bên trong. Luân hồi vũ trụ tại hoàn chỉnh sắp đặt tại phiến không gian sau đó. Lâm Bắc bắt đầu phóng xuất ra hư không năng lượng, đối luân hồi vũ trụ tiến hành đại chỉnh đốn và cải cách. Tại hư không năng lượng tác dụng dưới, chỉ gặp luân hồi vũ trụ hết thảy đồ vật, dần dần dung nhập vùng không gian này bên trong. Không chỉ có như thế, Lâm Bắc còn đem ban đầu ở cực ám u ở giữa bên trong chỗ rút ra u khí dung nhập trong đó. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc trực tiếp phóng xuất ra quỷ khí, u minh chi khí, tóm lại, tất cả âm thuộc tính khí thể, toàn bộ đều phóng xuất ra. Chỉ chốc lát, chỉ gặp nặc đại luân hồi giới, giờ phút này đang từ từ thành hình. Giờ khắc này, Lâm Bắc ác thú vị tới. Căn cứ Lâm Bắc trí nhớ trước kia, bắt đầu chế tạo ra cái gọi là Nại Hà Kiều, Hoàng Tuyền Thủy, Bỉ Ngạn Hoa, Quỷ Môn Quan. Tóm lại, bản thân trước kia ký ức bên trong, có quan hệ địa phủ hết thảy đồ vật toàn bộ đều là một lần. Trừ cái đó ra, Lâm Bắc còn thông qua luân hồi pháp tắc, đem chia tách vì súc sinh đạo, thiên đạo, nhân gian đạo, ngạ quỷ đạo, A-tu-la đạo, quỷ đạo, 6 cái chủng loại, đồng thời, đêm này mới đản sinh 6 cái hoàn toàn mới pháp tắc. Tế luyện thành 6 cái bánh xe lại một lần nữa hợp liều, biến thành lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi bị Lâm Bắc trực tiếp đánh vào luân hồi giới chỗ sâu nhất. Chỉ cần luân hồi giới bên trong lục đạo luân hồi có thể không ngừng mà vận chuyển. Như vậy tất cả mọi người đều có thể đầu thai chuyển thế. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia chân linh bị đánh tan người bên ngoài. Bất quá, cho dù chỉ còn lại có chân linh, muốn một lần nữa phục sinh, cũng 10 phần khó khăn. Lúc này, ngược lại là có thể mượn nhờ luân hồi, sống lại một đời, một thế này, giữ lại ở kiếp trước ký ức. Rất nhanh liền có thể trở lại nhất đỉnh phong. Rất nhanh, mấy trăm năm đi qua, luân hồi giới hết thảy đồ vật đều bị Lâm Bắc hoàn mỹ bố trí xong. Chỉ bất quá, Nặc Đại Luân Hồi Giới, ngoại trừ ngay tại vận hành, máy móc bên ngoài, không có bất kỳ ai. Không đúng, là một cái quỷ ảnh đều không có. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao, Lâm Bắc còn không có đả thông luân hồi giới cùng đa nguyên vũ trụ kết nối. Nơi này có thể có ngoại trừ Lâm Bắc bên ngoài những sinh linh khác. Vậy thật là chính là kỳ quái. Nếu luân hồi giới đã chế tạo hoàn tất, Lâm Bắc trực tiếp đem ngực mình mười mấy vị tiên tôn sắp tán loạn chân linh, cùng 72 vị tiên đế cường giả tối đỉnh chân linh cho phóng xuất ra. Tại một đám chân linh tiếp xúc đến này đặc thù hoàn cảnh về sau, lúc đầu sắp tán loạn chân linh, giờ khắc này vậy mà cấp tốc khôi phục. Chỉ chốc lát, tu vi cao nhất 14 vị tiên tôn cấp cường giả chân linh thức tỉnh. Nơi này là, ngươi không phải Bạch Hổ à? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta nhớ được ngươi chân linh đã bị người. Ta cũng không biết. Ta vừa tỉnh dậy, liền đã xuất hiện ở đây. Còn có, bọn hắn không phải liền là. Chấm ngoặc kép. Đã dần dần thức tỉnh tiên tôn cấp bậc chân linh. Giờ phút này tại lâm vào thảo luận ở trong. Phải biết, bọn hắn lúc trước thế nhưng là thật đã chết. Rõ ràng chân linh đã tiêu tán mới đúng. Nhưng vì sao? Nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Vì cái gì chúng ta ở chỗ này thời điểm? Cảm giác như cá gặp nước. Theo một đám tiên tôn chân linh thảo luận, chỉ chốc lát, đám kia tiên đế đỉnh phong chân linh cũng có thể là thức tỉnh. Không sai, bọn hắn chính là lúc trước tôn giả đại chiến bên trong vẫn lạc cường giả. Liền tại bọn hắn chân linh tiêu tán một khắc này, Lâm Bắc âm thầm xuất thủ, đem bọn hắn chân linh cho phong bế. Cho tới hôm nay, luân hồi giới thành lập sau đó, Lâm Bắc lại đem bọn hắn cho phóng xuất ra. Tốt, các vị an tĩnh một chút. Ngay lúc này, Lâm Bắc thanh âm đột nhiên vang lên. Một đám chân linh nghe vậy, nhào nhào ngừng thảo luận. Bốn phía quan sát, ý đồ phát hiện Lâm Bắc thân ảnh. Đúng lúc này, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện tại một đám chân linh trước mặt. Trong đó, Bạch Hổ cùng Tổ Kỳ Lân khi nhìn đến Lâm Bắc thân ảnh về sau, gọi là một cái chấn kinh. Này không phải liền là Lâm Bắc à? Cái kia lúc trước che chở cổ trùng tộc vị kia cường giả bí ẩn. Vì cái gì hắn lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nói, bọn hắn còn sống, đồng thời xuất hiện ở đây cùng Lâm Bắc có quan hệ? Vị tiền bối này, là ngài đã cứu chúng ta à? Giờ khắc này, Tổ Kỳ Lân đã không có dĩ vãng ngạo khí. Chết qua một lần hắn đã hiểu, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cho dù hắn thân là tiên tôn đỉnh phong, đa nguyên vũ trụ ngoại trừ tổ cấp chí tôn bên ngoài người mạnh nhất, cũng có uy hiếp sinh mệnh mình tồn tại. Là ta cứu được các ngươi. Lâm Bắc không có cự tuyệt, trực tiếp thừa nhận. Có thể cứu chân linh gần như tiêu tán chúng ta. Tiền bối, đây cũng không phải là tiên tôn cường giả có thể làm được. Chẳng lẽ nói, tiền bối, ngài là đa nguyên vũ trụ 6 vị tổ cấp chí tôn trong đó một vị. 6 vị tổ cấp chí tôn, vô cùng thần bí, trừ phi là tổ cấp chí tôn bản thân vũ trụ tôn giả cấp bậc cường giả. Bằng không, không có người biết được bọn hắn đến tột cùng hình dạng thế nào. Bọn hắn không muốn đem ta cùng cái kia 6 người so sánh, bởi vì bọn hắn ngay cả cùng ta so tư cách đều không có. Lâm Bắc khẩu khí rất ngông cuồng, tựa hồ không có chút nào đem này 6 vị tổ cấp chí tôn để vào mắt. Chúng nhân mặc dù nghi hoặc, thế nhưng là cũng không có phản bác. Tổ cấp chí tôn sự tình, bọn hắn cũng không hiểu, muốn trở thành trong đó cường giả, đoán chừng là không thể nào. Dù sao, bọn hắn đều đã treo. Về phần Lâm Bắc nói cái gì liền nói cái gì đi. Dù sao, nơi này hắn tối cường, hơn nữa còn là Lâm Bắc cứu bọn hắn. Trên lý luận tới nói, Lâm Bắc chính là bọn hắn ân nhân cứu mạng. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.